Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2006. Như thường lệ sáng 8 giờ tại danh đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 235. Như đại chúng đang nghiên cứu đấy, chúng ta vẫn còn học trong cái phẩm Sư Tử Thông Bồ Tát. Vừa rồi chúng ta học cái đoạn là Phật tánh có nhân và có nhân, nhân có quả và có quả của quả. Nhân là 12 nhân duyên, nhân của nhân là trí tuệ. Quả là vô thượng Bồ Đề, là quả vô thượng Bồ Đề. Quả của quả là vô thượng Đại Niết Bàn. Ví như vô minh là nhân, hành là quả. Hành là nhân, thức là quả. Nhân như đó, vô minh cũng là nhân mà cũng là nhân của nhân. Ta để ý mình học cái đó đó. Vô minh cũng là nhân, vô minh cũng là nhân của nhân. Thức cũng là quả, mà cũng là quả của quả. Phật tích cũng như vậy. Do nghĩa đó cho nên vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng hai, chẳng đến, chẳng đi, chẳng như, chẳng quả. Cái đoạn này á là không có đơn giản chút nào. Cho nên từ đây về sau tôi nhắc đại chúng, nếu như chúng ta muốn học Phật, học cho kỹ để mà tiến tu trên con đường giải thoát giác ngộ, thì phải văn di tư, tư di tu. Nói cách khác là nghe, học, nghe, rồi phải tư duy, phải suy nghĩ. Tư duy có nghĩa là thiền định đấy. Nghe rồi phải tư duy, tức là nghe rồi mình phải tu tập thiền định. Tu là ứng dụng những cái mình nghe để mình bồi dưỡng, mình tu tập cái trí tuệ của mình bằng cái tư duy tu, tức là tu thiền định. Mà nói tới thiền định thì tôi nói nhiều lần lắm rồi, thiền định không nhất thiết là phải tọa mới là thiền, mà hành là đi cũng thiền, cũng thiền định được, cũng tư duy tu được. Thì đứng ở đâu đó, đứng ở trong cái bóng cây, là đứng để mình nhìn xem một cái bông hoa dại ở ngoài đồng, ngoài ruộng, cũng là tư duy được. Tức là hành, trụ là đứng, ở lại hoặc là ngồi lại một chỗ, ngồi sống thôi, cũng thiền định được. Rồi hành thì gọi là hành thiền, mà đứng thì gọi là đứng tư duy trong đứng, tức là đứng cũng là thiền. Thì tọa là tọa thiền, tức là ngồi. Mà ngồi thì như tôi nói nhiều lần, ngồi tư thế nào cũng được, và cái tư thế tốt nhất là ngồi kiết già, tư thế tốt thứ hai là bán già, và các tư thế khác ngồi ghế bố, ngồi ghế đai, ngồi cái gì mà mình ngồi mình thấy an ổn, nó không cấn, nó không đau, nó không trở ngại, thì đều có thể là tư duy là tu thiền định được hết. Thậm chí ngọa là nằm, nằm trên giường cũng được, nằm trên võng cũng được, nằm ghế xích đu cũng được, tức là đi đứng nằm ngồi, mà chữ Hán thì gọi là hành trụ tọa ngọa, đều là có thể tu tư duy được hết, có thể thiền định được hết, có thể đi vào tam muội được hết. Cho nên là nếu chúng ta học kinh điển chư Phật và Bồ Tát là từ cái tâm mũi này nhập cái tâm mũi này, cái xuất cái tâm mũi đó lại nhập cái tâm mũi khác, rồi xuất ra rời khỏi tâm mũi đó thì lại có cái tâm mũi khác liên tục, mà chư Phật và chư Bồ Tát là nhập định xuất định, nhập tâm mũi xuất tâm mũi đều. Cả 40-50 năm trước là tôi nghe cái đó tôi không hiểu sao, mà cho tới năm nay thì tôi mới là hiểu được là cái điều đó là đều có thể đi đứng nằm ngồi, đều có thể đi vào tâm mũi nào đó rồi ra khỏi tâm mũi nào đó, tức là nhập định xuất định đấy, mà đi đứng nằm ngồi đều có thể vậy hết. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đều có thể nhập định và xuất định được hết. Nói cái đó khó nghe này. Bởi vì người Phật tử tại gia thường ngày mình không có huấn luyện, không có quân tập, không có để cái tâm mà quân tập. Chứ quân tập là giống như là hồi xưa ở nhà quê các cái ông thợ người ta đương rổ đương thúc, mà các người ta mua rổ mua thúc rồi về, hồi xưa không phải ai cũng có dầu trong để mà trét vô, không phải ai cũng có cái thứ bê mu là cái thức sơn gì đó để mà là trét cho nó chắc như đời nay. Nên đi cũng có, cho nên là muốn cho cái rổ cái thúng đó nó ấm ánh và nó chắc mà nó không có nó khó bị ngâm nước đâu, cái tơi cái thúng cái rổ của mình đó, thì người ta đem cái rổ cái thúng đó người ta gác ở trên cái nhà bếp rồi ở quê, cái nhà quê ta đơn giản là trên ta có làm cái gác, ta để nhiều thứ đồ trên đó, nhưng mà để một cái mà lâu ngày là cái rổ cái thúng mới đạt để lên đó rồi nó quân tập, chứ quân tập là để lấy cái đó đó là nói đúng hơn ha, tức là nó xông thì nó ướp nghĩa là mỗi ngày một chút vậy, mà cho tới một tháng sau mà cái thúng và cái rổ đó mà nó vàng rồi đó thì nó chắc và nó tốt ngọt không bạn, tốt hơn là mình định định nghi ngày nay. Thế thì là mỗi ngày mà nó mỗi sông ướp lên như vậy đó, cái đó là gọi là cái sức quân tập. Rồi còn thí dụ như cái tích điện vậy nè, cái tích điện mình đục đèn cày hai bên rồi cái bát nhang đó mình đốt lên, cái tầng của tích điện nó cao 3-4 thước vậy đó, nhưng mà nếu mà mình đốt cả 5-7 năm á thì ngay cái chỗ cái tầng đó nó ráp khói còn đậm hơn là các cái chỗ khác, mặc dù là nó cao 3-4, cái chùa lớn vậy nó cao hơn 4 thước mà nó vẫn ráp khói cái chỗ đó hơn những chỗ khác. Thế thì cái đó thì gọi là quân tập, mỗi ngày chút xíu thôi, nhưng mà lâu ngày thì nó lại thành dày đặc, thậm chí nó đen nữa cơ, Cho nên là cái việc tu hành đó, cái từ đó là cái từ của Đạo Phật á. Đại chúng quân tu hy thắng tập thập địa đốt siêu vô năng sự, đại chúng quân tu hy thắng tập là đệ tử Phật. Ở trong đại chúng là phải thường ngày tu tập, phải quân tập như vậy. Cho nên là những người đệ tử Phật là đều phải tập siêu quân tập và quân tập như vậy đó. Thì mình quân tập rồi mình tư duy trong một cái đối tượng nào đó, thì mà cái quân tập và cái chủ yếu bắt đầu á, thì các chị quân tập theo cái pháp luật của tiểu thừa đó bạn. Thì thế gian vô thường, quốc độ quy thế tứ đại khổ công ngũ ấp vô ngã, quân tập theo tiểu thừa thì bắt đầu quân tập phải thấy được cái tâm ngũ ấp vô ngã trước. Phải tu tập với là tư duy tu, tức là thiền định, phải soi rọi cho thấy được cái tánh vô ngã trước. Mà muốn thấy được cái tánh vô ngã trước đó là phải lấy cái thân của mình để soi rọi. Đây là tu tập để thành văn la hán, thì phải soi rọi lấy cái thân mình để soi rọi, dùng trí tuệ soi rọi để soi rọi cho tới khi nào mà chiếu kiến mà soi rọi đó, thấy được cái tánh ngũ uẩn là không có gì. Là như đây nói nè, trung trung nhân duyên, nhân duyên nhân duyên, ta làm nhân làm duyên, nhân rồi thành là duyên, duyên rồi thành là nhân, nhân thành là duyên, trung trung vô tận. Thì trước hết là lấy cái thân ngũ uẩn này soi rọi để thấy, mặc dù là nó là năm cái chất sắc thọ tưởng hành thức kết hợp lại thành cái thân, nhưng mà không có cái nào là nhân của cái nào, mà cái nào cũng là nhân, cái nào cũng là duyên, nhân duyên nhân duyên tương quan tác động trùng vô tận, chứ không có cái nhân nào là cái nhân đầu tiên cố định mà để nó thành ra một sự vật. Không có cái nhân nào đầu tiên và tự nó thành ra một sự vật gì, không có. Cho nên đây ta nói là nhân cũng tức là duyên, duyên tức là nhân, kể cả bằng tách cũng phải nói vậy, đúng đúng của ta. Cho nên cái ngũ uẩn đó, cái ngũ uẩn đó là chúng ta học chỉ có năm món thôi chứ không phải vậy đâu. Ngũ uẩn không có phải là năm món đó thôi, mà nếu mà nói theo đại thừa bát pháp người ta gọi là tóm lược, thì nó thành 100 món ở trong này, gọi là 100 pháp. Chứ không phải quân là sắc, quân thọ, quân tưởng, quân hành, quân thức, quân hình, không vậy là rồi, không phải vậy. Cho nên phải tu tập tư duy để thích nhận được của quân thân này. Tóm lại thì có 5 món, nhưng mà mở ra cộng lại thì thấy có 5 món, mà mở ra thì nó thành 100 món. Mà mở bung ra nữa mà nhìn bằng trí tuệ thì nó gồm cả vũ trụ và nhân sanh nằm gọn ở trong 5 món đó. Tôi nói hoài để có khi các vị khó nhớ lắm, là ngũ quẩn đại, ngũ quẩn ngoại là núi sông đất liền trời đất mới có cây quả là nó là ngoại của bên ngoài, gọi là đại ngũ quẩn, cũng là ngoại ngũ quẩn của bên ngoài, ngũ quẩn lớn. Còn những cái thân của mình đây nè là tiểu ngũ quẩn, ngũ quẩn thô gọn, chứ nó là ngũ quẩn. À, thành ra là mình phải tập tu thiền. từ đây tôi sẽ nhắc nhở đại chúng phải học thì phải tập tu. Mà tập tu trước nhất là cái bài mà mình tụng hàng ngày gần như ai cũng biết. Phải bồi dưỡng trí tuệ, tức là hành tâm bát nhã ba la mật đà. Bồi dưỡng trí tuệ, dùng cái trí tuệ bát nhã đó, trí tuệ mà trí tuệ là tổng cung của mình có đó, để chiếu kiến ngũ quận, soi rọi vào cái đối tượng, cái đối tượng tu thiền của mình là soi rọi vào cái thân ngũ quận trước, cái tiểu ngũ quận này. Từ cái tiểu ngũ quận này mà mình biện minh được, mà mình giải thích được, mình nhận thức được rồi, thì đồng thời từ từ nó thấy là cả cái ngũ quận, đại ngũ quận bên ngoài mình đều thấy rõ. Cái tính dài không, cái tính trống rỗng cũng không có gì của nó. Đó thì bắt đầu có an lạc à. Bắt đầu có an lạc. Thấy được vậy rồi là bắt đầu nó đoạn trừ kiến hoặc là là phân kiến nè, đoạn trừ được nè, biên kiến nè, đoạn biên kiến nè, đoạn trừ tà kiến nè, đoạn trừ kiến thủ nè, đoạn trừ giới cấm thủ kiến. Mà muốn đoạn trừ được cái kiến hoặc đó, phải dùng cái trí tuệ soi rọi cho tới khi nào mà thấy được cái tính dây không có gì của ngũ quận. Ngũ quận là nhân duyên trùng trùng vô tận, như ở đây mình vừa đọc cái đoạn, không có cái nào là cố định. Cho nên đừng hỏi tại sao hồi nào giờ mình tu lâu quá mà không thấy ông nào được cái gì, không thấy ai được cái gì, không thấy ai hơn ai cái gì hết. Là một là mình không gặp, có những người ta hơn, mà ta ở đâu á, ta không có danh vọng, ta không có địa vị, ta không có tiền tài, ta không có sự nghiệp gì hết á, ta ở đâu á, ta lại mình không gặp. Rồi còn những cái người mình gặp á, thì họ không hiểu, họ tu sai lạc, họ làm nô lệ cho tiền tài, cho danh vọng, cho địa vị, cho vật chất, cho chùa chiền, cho Phật cốt, Phật đồng, Phật tượng, Phật gỗ. Cho nên là những người như vậy thì không có được gì hết. Thì mình nói sao lại tu hành không được gì hết? Có. Mà có thể là những người có được rồi mình à, ít quá mình không thấy, mình không gặp. Còn những người không được là tại vì không hiểu cách tu hành. Tu hành mình chỉ có cách là gì là Phật. Thầy ơi khách đến, mời khách lên chùa lễ Phật à. Tôi làm như vậy thì nó thành con nhộng rồi, con nhộng của Hòa Thượng Trí Thủ nuôi ở chùa Báo Quốc đó, mà quê rồi. Thì mình bảo được là được cái gì? Cách tu hành như vậy, thầy trò tôi như vậy mà được là được cái gì? Là lấy cái gì thì có để được, có cái gì đâu để được. Là ta không phải mời khách lên chùa lễ Phật. Khách lên chùa lễ Phật đó, mà hy vọng được cái gì, dầu cho bỏ 100 triệu hay là 500 triệu, mà đòi được cái gì, đều hoàn toàn sai lầm, không thể có. Không thể mua cái gì được hết. Giải thoát giác ngộ không thể bỏ tiền ra mua được. Vĩnh quản không thể bỏ tiền ra cầu an mà lành bệnh được. Hằng ngày mà không có quân tập tu hành, mà bỏ ra 500 triệu để mà đòi cái hồn đi về cực lạc ở Tây Phương, không bao giờ có ông Phật nào làm cái kiểu đó. Phật như vậy thì làm sao thành Phật được. Cho nên là đệ tử Phật thì ngay bây giờ tu tập phải có được. Được cái gì? Được cái an lạc, là hỷ lạc địa. Nếu mà tu tập sơ thiền ly thì nó sanh hỷ lạc, điều đó phải có. Nếu chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn dài không, thấy rõ được cái tính ngũ uẩn không có gì, tiểu ngũ uẩn không có gì, đại ngũ uẩn không có gì, giả pháp trống rỗng không có gì, trùng trùng vô tận, nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên tương quan tác động mà hình thành, cuối cùng rồi nó không có gì, thì ta sẽ bớt đi cái lưu liên, cái tham lam, cái đam mê, cái tâm chấp mắt, thì chúng ta phải có an lành chứ. Ta đã ly nhiều thứ quá thì chúng ta phải được sung sướng chứ. Ta đã quăng nhiều thứ quá thì cái gánh của chúng ta phải nhẹ chứ. Nếu ta có quăng, ta gánh nó nặng, mà ta biết cái gánh đó là đất, là đá, là đồ dơ dái, ta quăng ra thì cái gánh đương nhiên là mỗi ngày nó mỗi nhẹ. Chứ sao lại là chờ chừng nào? Nếu chúng ta tu tài hành, chúng ta đoạn từ phiền não cho minh niệm bây giờ thì chúng ta phải có an lạc bây giờ. Chứ sao lại tu rồi chờ là chết rồi mới được giảng sanh, mới được nhờ cậy, mới được là Phật độ là sao? Nói như vậy làm sao nghe được? Gánh những thứ nặng nề do giái mà mình biết mình gánh những thứ nặng nề do giái xuống hồi đó, mình cứ mình bốc mình dục lần cánh trước cánh sau bốc dục, thì dục một cục, một gói một đốc thì nó nhẹ, một cục một gói một đốc, dục hết thì nó nhẹ, hết hết hôi, hết thối, hết nặng. Chứ sao lại phải chờ chết rồi mới nhờ là sao? Cho nên tu hành phải được nhờ ngay bây giờ. Ly tu sao thiền, một chữ ly thôi là sanh đầy là ly đi giải tầm, thì khỏi mua 3.000 thuốc lắc, phải mua 300.000 thuốc lắc, có không? Giờ tản sát khỏi đi vô sở làm việc, khỏi ngáp dài ngáp ngã, bởi vì hôm không có thức khuya. Thế thì ly một cái dục lạc để giải tầm ở trong các cái quán giải tầm, thì sáng lại không có ngủ gà ở trong sở. Rồi ly cái tham lam dục vọng, không có ăn cắp tiền quỷ, ăn cắp tiền của công, không có làm cái tác lật lọng sai lầm để lấy của công ty, của nhà nước, thì người này không có bị làm biên bản bị bắt, có không? Có. Do ly cái tham vọng đó mà nó có là cái hỷ lạc. Qua tôi mới đọc tờ báo, tôi nghe kỳ quá. Công ty ngoại quốc gì, những người ngoại quốc vô Việt Nam mà ở, ta mướn nhà nó 10.000 đô tháng, mà người ta không ở, vậy mà mình khai có ở, rồi mình lấy tiền cả chục năm. Thế thì mình không ly mà mình còn ôm đồm, mình ôm vào nữa. Thế là bây giờ bị bắt. Nó phát hiện ra thì bị bắt. Đó. Còn nếu như mình ly, mình không làm cái trò đó, không làm cái trò đó để mình lấy của ai, của ai hết. Ta không bước thì mình nói ta không bước. Ta không có đưa tiền cho mình thuê thì mình không có lấy tiền của người ta. Không có thuê giùm ai thì mình không có lấy tiền gì hết. Ở đây là mình lại nói thuê sẽ giúp người ta, kêu người ta phải trả tiền mỗi tháng mấy ngàn đô, mà rốt cuộc rồi là không có phải thuê giúp. Tức là mình tham lam, mình ôm đồm, mình không ly, thì nó sinh ra cái khổ sở. Rồi như người ta đàng hoàng, ta ly những cái tham vọng như vậy, là ta có an lành chứ, đâu có đợi chờ chết gì đâu. Ấy bây giờ là từ từ ta nghiên cứu cái kiểu cái tu tập kỹ vậy đó. Thành ra kéo lại vấn đề là đạo Phật cái dạy là nhân quả trùng trùng vô tận. Vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân tức là quả. Cứ nói như thế, vô minh hành thức chân sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử đều là nhân quả cho nhau hết. cả đều là nhân quả cho nhau mà tương quan, mà tác động, mà hình thành mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này, chứ không có một cái nào là tự nó làm cái nhân cho nó để nó thành ra nó. Không có. Tôi nói ví dụ một hộp thóc, tự nó làm cái nhân cho nó để thành ra nó, được không? Không được. Hộp xoài, hộp mít, tự nó làm cái nhân để ra có ra cây xoài thì mít, được không? Không được. Bởi vì cái hộp mít nó là tích nhân để có ra cây mít, đúng. Hộp thóc là tích nhân để có ra cây mạ, cây lúa, đúng. Nhưng mà nó còn duyên nhân nữa. Nó có cái duyên nhân tức là cái nhân phụ, cái điều kiện phụ. Hộp thóc mà muốn thành ra cây mạ, cây lúa là phải để nó xuống đất, là cái nhân, một cái duyên thứ hai. Cái duyên thứ nhất là cái đầu tiên là để nó xuống đất. Đúng chưa? Chưa. Cái duyên kế đó nữa đó là phải có nước. Phải có nước. Có nước nữa mới thâm cái đất đó thì cái hộp thóc đó mới có cái cơ hội để nở ra mà nảy mầm. Nhưng mà có nước vậy được chưa? Không có ánh sáng mặt trời là cái hộp thóc đó không làm được. Thử để trong nhà họ ươm nó coi, nó vẫn lên, nó lên rồi, nó lên rồi nó mỏng lé rồi nó không có màu xanh, nó không có diệp lục, à không có diệp lục tốt, không có màu xanh rồi tự nó chết. Thành ra rồi những cái mà mình thấy là hộp thóc là chính nhân, mà đất là duyên nhân, nước lại là một duyên nhân nữa, rửa trái mặt trời lại là duyên nhân nữa, rồi còn thời tiết biến động khác nữa, tương quan tương duyên nhiều lắm. Thành ra là mọi sự vật đều là nhân duyên tác động trùng trùng mà hình thành. Cô Minh cũng vậy, mặt tánh thì mình học rồi, mặt tánh tiếp bàn tánh cũng không có cái nào tự nó có ra nó. Bây giờ nhắc lại cái chữ vô minh. Lấy bản thân mình làm thí nghiệm. Mình kiểm tra coi là hàng ngày mình có được bao nhiêu minh và bao nhiêu vô minh. À, mình có thể kiểm tra chứ. Mà nếu chúng ta không thấy thì vô minh của chúng ta đấy, là coi như chúng ta chưa minh được. Hãy thấy được cái vô minh của mình thì mình mới có được chút đỉnh minh nào đó. Còn nếu mà mình cứ mình coi mình lúc nào cũng ngon lành, lúc nào mình cũng ngon lành, là mình vô minh triền miên vĩnh viễn, không bao giờ có trí tuệ. Nhưng mà tôi nói này là tôi cũng khoanh vùng, tôi nói nhỏ thôi. Chứ còn mình nói mà rộng rãi đó, nó thật á, là trừ ra những cái người mà ta tu, ta ở trong chính định, ở trong chính tư duy thì cái ta không nói. Còn ngoài những cái vị mà thua ở trong chính định, trung tâm mũi, trong chính tư duy ra đó, là bao nhiêu tỷ người trên thế giới đều là sống trong vô minh hết. Đó là mình nói theo cái quan điểm của đạo Phật này. Tất cả đều sống trong vô minh hết, trừ những người thuộc ở trong tam muội, ở trong chánh định, trong những quyển tam ma đề thì ra khỏi vô minh. Còn bằng không tất cả đều ở trong vô minh hết. Hỏi dựa vào đâu mà nói như vậy? Có chứ. Là có dựa vào giáo lý của đạo Phật. Mà ta nói là không hề sai lầm. Không hề sai lầm, chứ không phải sai lầm. À, không phải là có chút đỉnh sai lầm, mà không hề sai lầm. À. Giống nói thẳng là không nói một câu không hề sai lầm. Đó là khi nào mà chúng ta còn đam mê, còn bám víu, xíu còn lưu liên hữu vi pháp. Thì đều là, đều tất cả đều vô minh, không có chạy chối ngày nào được. Đấy. Cho nên mình nghe khó, mình tưởng đâu là mình làm sao cho nó thành binh. Mình tưởng đâu là kêu gốc khó, chứ không có. Một câu một, một là minh, anh làm được thì minh. Hai là anh không làm được thì anh vô minh thôi. Chứ không phải là ai cũng bị vô minh rồi không làm sao được, bỏ được vô minh không? Làm được, bỏ được vô minh chứ. Bỏ được vô minh chứ không phải là không bỏ được. Hỏi vô giờ đâu mà nói hành tâm bát nhã ba la mật đa phải chiếu kiến ngũ uẩn giải không độ nhất thiết khổ. Khổ anh, anh dùng trí tuệ, anh tư duy quán chiếu, anh thấy được cái tánh nội ngũ uẩn vô minh, ngoại ngũ uẩn cũng đều là không có gì, nội ngũ uẩn ngoại ngũ uẩn đều không có gì, đều là trống rỗng, đều là lầm một hình thức nhân duyên trùng trùng vô tận, không có gì bên trong. Thấy được cái tính không có gì của ngũ uẩn này là anh minh rồi đó. Minh rồi đó. À, nó vậy thôi. Còn bằng ngược lại, mình không thấy, mình chấp ngã nè. Ta nè, các anh các chị nè, tụi nó bọn mày nè. Tức là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Thì vô minh, khi nào anh thấy được nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển, màu, ảnh như lộ dân như tiếng, là anh là minh. À, tức thì minh và vô minh mọi người đều có thể làm được. Khi như làm cho bàn tay gọi là ấp, gọi là ngứa, mọi người đều có thể làm được. Chẳng qua là anh chịu làm ấp hoặc là anh chịu lật ngựa vậy thôi. Chịu đó là quyền của mọi người đều có thể làm được hết. Minh và vô minh mọi người đều có thể làm được hết. Nó tư duy về quán chiếu như thế. Thế thì là chúng ta nói rằng mọi người đều vô minh hết, nghĩa là nếu ai đó mà chưa thấy được hữu vi pháp là như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như điện, thì còn vô minh. Còn vô minh mà dày đặc hay là vô minh mà mỏng mỏng thì tùy người. Vô trên thần kiến, biên kiến, tà kiến, thiếu thủ kiến, dây trong thủ kiến mà dày đặc hay là có gột rửa được phần nào thì biết đó là vô minh nhiều hoặc là ít, mỏng hay là dày. Vô trên nền kiến quạt đó, vô trên tư quạt tham sân si mạn nghi, lấy cái kiến quạt và tư quạt làm cái thước đo để mà xem người đó minh nhiều hay là mình ít, vô minh dày đặc hay là vô minh mỏng. Lấy cái kiến quạt, cái tư quạt làm cái thước đo. Thành ra mình suy cho cùng là mình bị vô minh nhiều lắm đó. Cái thời giờ mà mình tu tập ở trong tâm mũi, ở trong tịnh định á, ở trong thiền định á, thì lúc đó mình phải ra khỏi, phải thoát khỏi vô minh. Còn cái vụ mà đi vào tâm mũi này rồi ra khỏi tâm mũi đó, rồi đi vào tâm mũi khác, rồi ra khỏi tâm mũi khác liên tục đó, không có gì khó hết. Không có gì khó hết. Tôi nói ví dụ người đệ tử Phật chúng ta, các vị mà có cái chất liệu như quyển tâm mũi rồi, phải lấy cái chất liệu như quyển tâm mũi trước, nghĩa là phải có cái tâm mũi mà mình phải thấy ngũ uẩn dày không, dài không đó là cái thiền định tâm bụi đó là của tiểu thừa. Từ cái chỗ mà thấy muốn dài không rồi mình mới tư duy quán chiếu mình lên tới cái đỉnh cao là thấy rằng là chân tất hữu như không, dương sanh có, cái quyển vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua. À rồi nhất thiết hữu như pháp như mộng nguyện bào ảnh như lộ diệt như điện, thường tư duy quán chiếu như vậy đó, là mình có cái thích như quyển tâm bụi. Mà khi mà đã có thích như quyển tâm bụi rồi là các vị nghĩa là ngồi trên xe hơi đi đường phố, các vị thấy vừa ra tâm bụi này là nhập tâm bụi kia, vừa ra khỏi tâm bụi kia là đi vào nhập vào tâm bụi nọ, điều đó là có thật. Tôi nói thí dụ khi mà các vị mà có cái chất liệu mà như quyển tâm ma đề rồi trong người rồi đó thì các vị thấy cảnh nào các vị cũng vào tâm mũi được hết. Tôi nói thí dụ như là cái cảnh mình lên xe hoa là một cảnh mà ai cũng cho là cái ngày nó màu hồng mau à, đẹp lắm. Mấy cô mấy cậu mà lên xe hoa mà mặc áo tông, rồi con nữ thì mặc áo sơ rê ba bốc màu chụp hình lý chiên. Mà thứ nhất về trên đường của tôi đi về đây là cái chỗ cái khu sóc thần, cái khu đó là cái hãng xưởng nhiều lắm, thành ra hãng xưởng nhiều thì công nhân nhiều, mà công nhân nhiều thì đại để là công nhân Việt Nam ta đó chưa có giàu, tháng là 800-900 ngàn lương thì đâu có khấp khá lắm. Do vậy cho nên người ta làm đám cưới người ta không có vô nhà hàng như ở Sài Gòn này, ta mướn cái quán cà phê dài là cả cái ngày chủ nhật là cả 20 cái quán trang trí giải bông hoa này kia rồi làm đám cưới, rồi mấy cậu mấy cô đó mặc sơ lê áo veston rồi cũng đeo đồng hồ rồi là coi rất là ngon lành, nhưng qua là nó giống như là người ở thành thị vậy, giống đi coi như không có họ không khác gì bao nhiêu hết. Nhưng mà thật chất ở bên trong không phải vậy. Thấy vậy mà không phải vậy. Đâu đậu nhau một tiền giúp nhau để đãi ba bàn năm bàn. Mà có khi ba bàn năm cái bàn đó thôi, đơn giản vậy mà có khi phải mượn nợ. Rồi còn chụp hình đồ áo sơ lê rồi nó bước có vòng 15 phút rồi em trả hết máu à. Trả hết. Áo bên trong rồi cũng đem trả hết. À thành ra mình thấy cái đó đó kêu mình vô tâm mũi đó, vô tâm mũi đó thấy à coi vậy chứ mà tội nghiệp lắm đó, so với các vị mà ở thành phố này tội nghiệp lắm đó, người ta muốn cũng được như ở thành phố nhưng mà sự thật người ta không đủ khả năng, làm cực khổ lắm mới được cái đó vô cái tâm mũi. À, vô một tâm mũi rồi chuyên qua cái tâm mũi thứ hai, vừa nghĩ ngợi là cái việc này là mệt lắm, cực khổ lắm, tội nghiệp lắm ha, nhưng mà dầu sao nữa chứ mình đâu có làm sao mà không cho người ta vui một chút, người ta vui theo khả năng người ta chứ, thì vừa vui rồi thôi mình cho phép được vui đi, rồi thì mình nhớ tới cái tâm mũi thứ hai có 3 tháng sau à. Ba tháng sau, cái rồi 9 tháng sau nữa, ngay con đứa con, ôi ngủ trò chà. Ồ, đây, thì có cái con nhỏ mà nó phụ nó làm cỏ với má nó cho tôi, nó mới cũng 17 tuổi, và nó cho nó có đứa con rồi. Ồ, thì là mình mua cái tâm mũi thứ hai nữa, không muốn 17 tuổi có con rồi, nhà nước đâu có cho làm cái sanh, cho nên là đi vô bệnh viện nhi đồng không được. Khổ ghê lắm đó, là vô cái tâm mũi thứ đó. Tâm mũi thứ đó rồi mới vô tâm mũi thứ cái đó rồi, cái này đi cút nữa rồi gặp xe đụng cái này nó té bể đầu chết, cái đó có thiệt. Thấy bể đầu gì dập trên báo ra, thế thì cái tâm mũi này à, thế là thế thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí tứ đại khổ, khổ không ngủ ấm vô vô ngã, rồi vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch vô sát đa dị. Vậy thế vô thường lão bệnh nó không hẹn ai, một ngất đi hơi thở là kiếp lai sanh đó. Thế là vô cái tâm mũi nữa giải pháp vô vô thường đó. Rồi mới quán mới nó đi khỏi cái khúc nữa, cái rồi thì gặp cái việc khác, gặp cái việc khác nghĩa là buôn bán dành cái chỗ rồi quýnh lộn, lại quýnh lộn thì vô cái tâm mũi nữa đó. Thì là gì ăn gì uống ha, chỉ vì ăn mặc ở ngủ chấp mà cạnh tranh như thế là khổ sở vô cùng, quần áo xé tả tơi đó, một thứ tâm mũi nữa. Rồi cái tình cờ nó báo đây, ai muốn báo đây, báo thấy cái ông này nghĩa là xài mười mấy tỷ của nhà nước bị bắt ở tù, đấy thứ tâm mũi nữa à. À, cứ nhà vô tâm mũi rồi ra tâm mũi, vô tâm mũi ra tâm mũi, mà cái là chư Phật và Bồ Tát cái là tâm mũi dài dài, xuất nhập có nghĩa là mình tư duy. Nhưng mà cái đó là tôi xin nhắc lại, nó phải có cái chất liệu như quyển tâm, tâm mũi ở trong người rồi thì mình phân tích như vậy đó, để mà mình ly à, nó đem lại nó quy về cho mình là cái đường lối tu tập là mình phải bắt đầu phải nhớ sơ thiền, phải ly để mà sanh hỷ, hỷ lạc ly. Rồi giai đoạn thứ hai là phải định mà sanh ra hỷ lạc, rồi phải tu tam thiền là ly cái hỷ lạc để mà lấy cái diệu lạc là không bao giờ mất. Tu sơ thiền như thiền còn phải ly, còn phải tu định. Mà nếu rời cái ly, cái niệm ly, rời cái niệm mà định là còn bị mất. Chứ mà tam thiền á là xả niệm, à, tứ thiền là xả niệm, chỉ còn một cái hoàn toàn một cảnh giới thanh tịnh mà thôi. Mà tam thiền là ly hỷ, diệu lạc. Bỏ đi cái hỷ lạc mà được cái diệu lạc đó cũng không bao giờ mất. Cái diệu lạc đó là cái gì? Diệu lạc tự có. Diệu lạc đó là do mình hòa nhập ở trong cái bản thể chân như thanh tịnh của vũ trụ vạn hữu. Cho nên cái đó không ai lấy, không ai làm sinh ra cho mình, mà cũng không ai làm mất được cái đó của mình. Đó. Thật ra các Bồ Tát thì người ta có quyền nhập định, xuất định liên tục. Rồi người ta nghe những cái chuyện mà tiền tài danh vọng sự nghiệp giàu có gì của thế gian đó, mà có cái chất duy quyển rồi là ta nghe không có tương quan, không hề thèm thuộc, không hề ham muốn, không hề chấp mắt, không hề bảo thủ, không hề làm gì đó à. Đấy là cái duy quyển tâm mũi của mình đó, mình thấy được cái tính chất là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lỗ đó. Rồi là tự nó nhẹ nhàng, nó sung sướng, nó giải thoát, nó giác ngộ. Thành ra tu thật sự là mình phát cái bồ đề tâm, rồi mình tư duy, mình tu tập là có an lành, có giải thoát thật sự. Tu như vậy là tu trúc. Còn bằng tu hoài 50-60 năm, hồi 10:30 hôm có một ông ở bên Mỹ gọi điện về tôi. Mà tôi thì lâu lâu tôi được những cái cú điện thoại như thế. Tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi giàu còn, ngày nào cũng như giàu mất ngày nào, tôi làm tròn cái nhiệm vụ của tôi. Cái ông này năm nay 50-mấy tuổi, ông nói rằng mấy mươi năm nay ông tu chí tử, nhiệt tâm tu, mà ông trì chú mật tông. Tu Phật mà tu mật tông, ông không hề được cái gì hết. Không hề được cái gì hết. Rồi ông tu tịnh độ, cầu nguyện đủ thứ, cũng không hề trầy trật, không hề được cái gì. Tới chừng ông nghe cái bộ kinh Di Đà của tôi, từ từ ông nghe các cái bộ bát nhã, cái bộ đạo ca đó, ông mới bừng tỉnh ra. Thì ra bây giờ nó bắt đầu nó nhẹ nhàng kỳ lạ trong cuộc sống, chứ không phải như là mấy chục năm nay. Nhẹ nhàng kỳ lạ trong cuộc sống. Rồi ông mê thích trí quá, mê ông đem hỏi lại ông thầy bổn sư của mình. Ông thầy bổn sư ông nói mày chết rồi, mày đi nghe cái ông nào mà quỷ bán trời Phật không tin thất thần, mày chết rồi. Cái ông này ông nói tợ rồi, năn nỉ sám hối ông gì ông cũng không thèm, ông bỏ ông đi nước à. Ông nói mày không còn nghe tao nữa, vậy là tao coi như không nhận mày. Thì năn nỉ lại lục gì ông cũng không đếm xỉa vậy. Rồi ông nói tôi nói thôi thì cũng được, rồi coi như ông thầy đó, mình kính nhiều việc chi đi. Nếu mình thấy cái lẽ phải mà mình có được an lành thật sự là cái tu mình là tu đúng đó. Rồi ông ta hỏi tôi chứ sao thầy biết những cái thầy nói mà tôi nghe tôi mê quá trời mà tôi không có hiệu quả thiệt. Tại sao thầy nói được cái đó mà tôi mấy chục tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ nghe ai hết. Kể cả bên nước Mỹ này tôi gặp bao nhiêu trong thầy cơ. Ở Việt Nam cũng vậy. Mà sao thầy biết? Tôi nói tôi cũng đâu có biết cái gì mới đâu. Không có cái gì mới hết. Nhưng mà theo tôi á, thì tôi là cái người sàng gạo, giống như bao nhiêu người biết sàng gạo. Chỉ có cái điều là theo tôi là tôi biết cái nào là tất, tôi lượm tôi bỏ ra, thóc tôi bỏ ra, cất vuông tôi bỏ ra, là rác rưởi đồ tôi bỏ ra, thì nó còn lại cái gạo. Chứ thật là cái của tôi nói đó không hề có cái nào ngoài kinh điển của Phật, không có gì mới hết. Cái của Phật nói trong kinh điển có hết, mà các thầy từ Nam Chí Bắc, từ Âu Sơn Á, từ Úc Sư Phi, nếu người nào mà nghiên cứu Phật là đều thấy giống nhau, nghe giống nhau, biết giống nhau, nhưng mà đều các vị người ta không có chịu khó, người ta không có lửa, người ta không có sàng, người ta không có lửa, còn tôi chịu khó, tôi sàng, tôi lọc thì thôi, chứ không có cái gì mới đâu. Ông hỏi ủa vậy sao ta không biết sàng không lọc như thầy? Tôi mới nói tôi nói về huynh nghe. Cái thời kỳ bên Trung Quốc đó, lâu lắm nó mới có cái ông gọi là thiên tài trí giả đại sư. Ông nghiên cứu đạo Phật rất là tinh vi, thậm chí là cái bộ Phật Học Đại Từ Điển là những cái tư tưởng của thiên tài trí giả đại sư rất là nhiều. Rồi người ta viết ra, người ta rút ra, người ta lấy để chứng minh rằng lời nói cái cách giải kinh đó là giỏi, là ưu việt. Lập ra tạng giáo, thông giáo, việt giáo, diện giáo, nôn giáo, thiệt giáo, bí mật giáo, bất định giáo, là thế giới tất đạt, duy nhân tất đạt, đối thể tất đạt, để những cái tất đạt mà tôi giảng cho các vị nghe đó, đó là cái tư tưởng của cái ông thiên thai trí giả đại sư. Rồi lục tức Phật, lý tức Phật, trình tự tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, quá năng tức Phật, là cứu bích tức Phật, là cái tư tưởng của thiên thai trí giả đại sư. Người ta nghiên cứu có cơ sở rồi, người ta đúc kết lại thành ra một cái bài học như thế, đó là thiên tài trí giả đại sư. Còn cái khoảng mà 500-600 cái thế kỷ thứ sáu á, thì bên Trung Quốc là thiếu gì thầy mà ngũ tổ Quỳnh Mai á mà truyền đạt cho cái ông là cái ông Huệ Năng á. Cái ông Huệ Năng là một người con nhà bị nhà vua thất sủng, cha bị thất sủng, rồi con nhà nghèo đi đốt củi nuôi mẹ, mà nghe một người thí chủ tụng kinh Bát Nhã mà tỏ ngộ chân lý, rồi đi tìm thầy học đạo để cầu cái pháp môn thành Phật thôi. Thì ngũ tổ nói ông người phương Nam mọi rỡ cũng đòi thành Phật được ư? Ông ta nói rằng là Phật là người gì thì ở có phương Nam phương Bắc, chứ Phật tánh không có mặt sao. Một câu nói đó mà ngũ tổ đã truyền tâm ảnh trời quỷ thác y mát cho đi làm tổ. Thế thì là một giai đoạn vậy đó, có một ông tổ vậy đâu có sao. Còn như tôi thì bây giờ là tại như vậy, chứ tôi cũng không phải nói tôi là tổ gì. Nhưng mà lâu lâu rồi có người chứ, phải có người biết cái kiểu dám biết, dám nói vậy thôi. Chứ không có nhiều được, đương nhiên là không có nhiều được. Nhưng mà tôi nói là tôi nói ví dụ, chứ không phải tôi là quyền năng, không phải tôi là thiên tài trí giả đại sư. À. Anh nghe tội nghiệp ông đó, ông nói bây giờ ông sung sướng vô cùng. Tóm lại là vấn đề để Phật tử để ý, chúng ta vô minh dữ lắm đó. Vô minh coi như là trọn ngày á, trừ ra khi nào chúng ta phải nhớ trực lại chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm gì? Là cái tâm mà hướng về với giải thoát giác giác ngộ. Quên mất cái tâm Bồ Đề là tu tập nó trở thành đệ tử của ma, không còn là đệ tử Phật được. Cho mình cho nên là mình phải thường là để mình đừng quên cái tâm Bồ Đề. Không quên tâm Bồ Đề có nghĩa là mình không quên rằng mình là đệ tử Phật, mình là người đã thọ trì tam quy ngũ giới thập thiện và hướng về con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật để mà tu, thì mình mới nhìn lại, mình mới thấy được của mình phải có cái tâm Bồ Đề, đừng quên, thì mình mới nhìn lại, mình mới thấy được của mình. Còn bằng không mình quên cái tâm Bồ Đề là mình không thấy của mình đâu. Bởi vì vô minh nó không có là cái gì hết. Cái thật tính của vô minh là cái tính thanh tịnh bản nhiên là Phật tánh. Ngược lại Phật tánh cũng vậy, là cái tính thanh tịnh bản nhiên cho Phật tánh cũng chẳng có là cái gì. À, do vậy cho nên Phật tánh nó cũng xa lìa tất cả những cái không. Trong không, ngoài không, lớn không, nhỏ không. Có không, không, không, không phải có, không, không phải không, cũng không. Xa lìa 20 cái thứ không. Phật tánh không là cái gì? Đó là thanh tịnh bản nhiên như thế. Vô minh nó cũng không là cái gì hết. Thật tánh của nó là Phật tánh, cũng là cái xa lìa tất cả các. Để cái từ này hay lắm đó. Vô minh nó không có là cái gì. Nếu mình mê là nó tác động, nó hoành hành kinh khủng, nó làm mình đau khổ kinh khủng, nó làm cho đốt nhà, nó làm cho ly dị, nó làm cho là đánh giết nhau, bể đầu, rồi là kiện tụng á, cũng là vô minh, là do vô minh. Nhưng mà ngay cái niệm đầu mà mình nhớ là cái Bồ Đề Tâm của mình, rằng là người Phật tử cái thứ nhất là không được giết hại, nhớ được cái câu đó, chứ mất sát sanh cái là nó ngừng tất cả. Hoặc là nhớ lại một chuyện nhẫn thôi, chuyện nhẫn nhục thôi, nhớ là chuyện nhẫn thôi, chuyện nhẫn rồi kế đó nhớ là chuyện nhục. Nhẫn là nhẫn, còn nhục quá là chịu đựng. Nhẫn và chịu đựng đó là cái từ nhẫn nhục. Nhớ chuyện nhẫn nhục thôi, là nhẫn quan gia trái chủ tùng. Hãy nhìn đi, hãy chịu đựng đi, rồi tất cả những cái quan gia, cái nợ nần, những cái rắc rối khó khăn đều từ ra cái nhẫn nhịn và chịu đựng đó mà nó qua khỏi. Thế thì mình nhớ được cái nào đó mình nhớ. Tu là vậy, không có gian giá gì, không có lại lúc ai. Tôi nói hoài cái đó bởi vì là tất cả trên thế giới đều chịu lại lục, chịu lại lục, chịu văn sinh, chịu khất nguyện ông thần này, ông cách đó. Thành ra là nói chung là trên thế giới là ta chịu đa thần giáo. Kể cả đạo Thiên Chúa, hồi mới tôi tưởng đâu là nhất thần giáo, chứ đạo Thiên Chúa cũng không phải là nhất thần giáo. Nhân viên cha và con và thánh thần, amen. Thì có thánh thần có nghĩa là không phải là nhất thần rồi. Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Cái bài kinh đó, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có giờ đời đời chẳng cùng, amen. Thì câu đó trước đó rằng là không phải nhất thần mà là đa thần. Ấn Độ đa thần và các cái nước do Thái giáo, do Thái giáo nó nảy ra Hồi giáo đó, Hồi giáo với Thiên Chúa giáo cũng một gốc của do Thái giáo nó nảy ra, nó diễn biến ra. Rồi tương nhiên là Tinh Lành cũng vậy, Tinh Lành là từ Thiên Chúa giáo nó nảy ra hồi thế kỷ 16 thôi, còn cái mà Hồi giáo lại với Thiên Chúa giáo nó nảy ra từ lâu lâu hơn, từ do Thái giáo. Rồi truy nguyên ra tất cả những cái tập quán của bao nhiêu ngàn thứ dân tộc ở trên thế giới này đều là đa thần hết, đều là đa thần hết. Ta chịu thờ thần. Tại sao ta chịu thờ thần? Là tại vì cái vũ trụ bao la vô tận này nè, mưa bão nè, bão ngày hôm qua là chết kia thì Việt Nam mình chết là cả trăm người đó, trên dưới trăm người gì đó, rồi các nước ngoài cũng bị đó, là tại vì gió bão không lường được, lửa cháy cháy rừng, núi lửa bùng ra chết người mà không lường được, rồi sóng biển sóng thần ập vô chết là cả hàng triệu triệu người cũng không lường được, rồi nhiều cái thứ mà của vũ trụ thiên nhiên á, nó làm cho người ta hãi hùng, người ta sợ sệt quá. Do vậy buộc lòng người ta thấy nước lớn quá, người ta gọi là thủy long, gọi là thần nước. Người ta thấy lửa lớn quá, người ta gọi là thần quả. Rồi ta thấy mưa lớn sấm sét đánh chết người, người ta gọi là thần sấm, gọi là thiên lôi. Thì nó phát xuất từ cái sợ hãi, nó phát xuất từ cái trí tuệ mà chưa giải quyết được những cái vấn đề là màu nhiệm chuyển biến của vũ trụ. Cho nên người ta sợ, sợ thành ra là người ta đặt ra rất nhiều thứ thần vậy đó. Mỗi một dân tộc đặt ra một thứ thần để tôn thờ, để dân sinh, để nhờ sự giúp đỡ. Mà theo giáo lý đạo Phật thì không hề có ông thần nào và cũng không có thần nào mà giúp đỡ được cái gì cho ai. Cho nên cái chỗ đạo Phật là cái chỗ ghi gớm ở chỗ đó, sâu sắc ghi gớm lại chỗ đó. Cho nên hồi nãy có cô Phật tử cổ nói tôi câu này tôi có ý gặp. Cổ nói rằng là năm nay là Liên Hiệp Quốc là cái ngành là văn hóa UNESCO, là cái ngành văn hóa của Liên Hiệp Quốc là chấp nhận là đạo Phật của mình là ngày rằm là cái ngày của tôn giáo. Là đó cũng là một điều đáng mừng. Nhưng mà cô mở cái dấu ngoặc mừng là gì á? Là vì những cái người mà châu Âu và châu Mỹ từ lâu nay họ chơi bời, họ ăn chơi, họ sa đọa, họ vật chất quá chừng, mà cuối cùng họ đau khổ vì cái thứ vật chất, cái thứ sa đọa, cái thứ sung sướng bằng vật chất đó. Bây giờ họ thấy rằng cái đó không đem lại hạnh phúc cho con người gì hết, cho nên họ quay về cái tư tưởng của châu Á, của mà nhất là Phật giáo. Họ thấy đạo Phật có thể đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho dân tộc họ, cho bản thân của những người nào nghiên cứu. Cho nên họ chấp nhận cái ngày rằm tháng 4 là cái ngày tôn giáo, là cái ngày của Phật giáo. Thì đó cũng là một điều đáng mừng. Mà chỉ mừng ở trong cái đó thôi. Mừng ở trong cái mà cái người châu Âu, châu Mỹ nó biết ngoái lại, nó biết nhìn nhận cái giáo lý của đạo Phật để nó khỏi, nó bớt đi cái sa đọa, cái vật dục, cái là lạc thú mà cuối cùng đem lại đau khổ cho cả mấy châu, mà chú trọng về nhân dân. Chứ còn cái câu này có giá trị là chứ còn cái mà anh á chấp nhận hay là không chấp nhận không tương quan gì tới đạo Phật của chúng tôi. Đạo Phật của chúng tôi trước đây năm nay là theo mấy anh biết đấy, 2550 năm, anh là hậu sanh mới có mấy chục năm thôi, thì anh chấp nhận cái giá trị của đạo Phật tu sao được. Cho nên tôi mừng là những người châu Âu và châu Á, châu Úc anh ngoái lại để mà hồi đầu thị ngạn, ngoài đầu là bờ, để cứu rỗi bất cái tâm hồn dục lạc đau khổ vọng tưởng gì thực chất. Anh mừng là mừng cái đó, chứ còn không mừng rằng anh xác định cái đạo của tôi là tốt là hay gì hết. Anh không có quyền đó, là cái đó anh không đủ khả năng để chấm cái điểm đó. Anh thành ra cái cô Phật tử nói với tôi cái ý đó hay á, cảm ơn thì có gọi là mừng, thì tôi mừng giùm cho anh chứ phải mừng cho những người đệ tử Phật của tôi. Phật tôi anh có nói hay anh không có nói, có anh hay không có anh, đạo Phật vẫn là lời Phật dạy, vẫn là chân lý. Hay lắm, cái tư tưởng đó hay lắm. Cho nên chúng ta đừng có mừng, chấp nhận thì chấp nhưng mà đừng có mừng. Có mừng thì nói là mừng ngược lại giùm cho các anh. Các anh có điều kiện tính chất vậy là tốt. Cổ còn nói đùa nữa. Cổ nói mấy trăm năm nay là giáo lý đạo Phật là vẫn là sâu sắc, nhưng mà tại vì không có thầy tự thông cho nên là không ai nói nghe rõ. Bây giờ có thầy tự thông có nói nghe rõ, cho nên bây giờ tôi mới là chấp nhận là đạo Phật là có giá trị. Cổ còn nói đùa bằng cái kiểu đó đó. Cổ nói hồi nào giờ cứ dạy tôi lại lục gian xin cầu nguyện cúng bái, hồi đó giờ không ăn thua, giờ có thể tự thông có nói này nghe được không? Đem lại xử lý thật sự. Bây giờ tôi mới nói tiếp về vô minh cũng là nhân mà cũng là nhân của nhân. Thì các vị để ý cái câu đó, từ vô minh cho tới sanh lão tử, vô minh hành thức cho tới sanh lão tử đều là nhân và quả lẫn lộn, không có cái nào là nhân mà cũng không có cái nào là quả. Thì Phật tính cũng như vậy. Do nghĩa đó cho nên vô minh chẳng sanh chẳng diệt. Để ý câu này ha, Quyền Giác Thiền Sư là trong cái kinh Đại Niết Bàn này tỏ ngộ mà ông sáng tác ra cái bài cái tác phẩm chứng đạo ca đó. Quân bất kiến tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân bậc trừ vọng tưởng bậc cầu nhân. Quyền Giác Thiền Sư phải nói là cái tài kỳ cục, bất trừ vọng tưởng bậc cầu nhân. Bởi vì sao vậy? Vì vô minh thật tất tức Phật tất, ảo quá không thật tức Pháp thật. Đây, cái tư tưởng này nè. Cho nên là khi mà tôi soạn nghe nhiều rồi, tôi mới biết là cái ông Quyền Giác, Thiền Sư Quyền Giác, ông tỏ ngộ kinh nào, nhất là bài nào, tôi nắm được tất. Ông tỏ ngộ kinh nào mà ông nhất là cái bài nào đều là có cơ sở hết. Thì cái bài này là cái đoạn kinh Niết Bàn này. Vô minh chẳng sanh chẳng diệt, vô minh cũng là bất sanh bất diệt, mà cũng bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, giống như bất tánh bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Điều đó không ai biết hết. Mình không có học cái tư tưởng của Đại Thừa, mình cứ mình chê đè chê nhẹ, mình kết tội vô minh, chê trách vô minh, mình kết tội vô minh. Nhưng mà học Đại Thừa lên tới Đại Niết Bàn rồi đó, vô minh chả có tội lỗi gì. Thì vô minh cũng chẳng có cái gì để gọi là xấu xa. Cái thần tích vô minh là Phật thánh. Đấy. Giờ phút này các vị tìm các vị coi vô minh ở đâu, ở đâu, ở trong trong cái gì, các vị có hay không? Có thể nói trong giờ phút này các vị không có vô minh đấy nha. Đấy. Mà vô minh mà không có, cũng như bóng tối mà không có, thì còn lại cái gì? Còn là ánh sáng thôi. Không tối thì sáng, còn lúc tối thì không có sáng. Thế thì từ cái chỗ đó, cho nên mình phải thấy rằng là minh cũng là do mình, mà không minh cũng là do mình. Mình thường để tâm chánh niệm tư duy, lấy như quyển tâm mũi làm cái trọng tâm, cái đích để hướng về, để đạt đến. Thì mỗi ngày mình sống trong trung minh, mình có an lành, mình có hạnh phúc, mình có sung sướng. Thành vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng một, chẳng hai, chẳng đến, chẳng đi, chẳng nhân, chẳng quả. Tại sao nói vậy? Mọi người về tự nhập tam muội, coi coi trên đời này cái gì là nhân của cái gì và cái gì là quả của cái gì. Không hề có nhân. Vô trên hiện tượng thì nói có nhân quả là đúng, nhưng mà thật sự nhân quả không có. Nếu nhìn bên mặt bản thể mà người đệ tử Phật học Phật là phải nhớ rằng là hữu vi vô vi, hai cái từ đó phải học. Hiện tượng và bản thể, hai cái từ đó phải học. Tôi nói ví dụ các vị đi Bà Rịa chúng ta Bình Châu, các vị nhìn ra Đông Hải Thái Bình Dương, các vị nhìn từng đợt sóng thì nó có nhân quả, nhân quả, nhân quả. Cái lượng sóng này là nhân để có lượng sóng kia, lượng sóng kia là quả của lượng sóng này, rồi lượng sóng này là nhân của lượng sóng kia là quả của lượng sóng này. Thì cứ như thế mà nhân và quả nó sinh tương sinh. Các vị thấy sống có sanh rồi có diệt, có diệt rồi lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận, có nghĩa là sanh diệt hay là nhân quả giống nhau. Đó là lúc đó là các vị nhìn trên hiện tượng của nước biển, cho nên thấy có sanh có diệt, thấy có nhân có quả. Ai cãi cái đó là người đó điên, khùng, cãi bậy. Nhưng mà người khác người ta nói là không nhân không quả, không sanh không, không diệt, cũng trúng. Mà cái trúng đó đó mới là thật sự cái chân lý của nước, cái chân lý. Nhưng nước bên mặt bản thể thì nước không hề có nhân có quả, không hề có sanh có diệt. À, do vậy cho nên khi muốn nói nhân quả, muốn nói sanh diệt thì dựa trên hiện tượng giả giả pháp. Mà nhìn bên cái mặt bản thể của nó thì không có nhân không có quả, không có sanh cũng không có diệt. Đó. Cho nên nhìn bên mặt hữu vi, bên mặt hiện tượng thì chúng ta có thể là làm ra tội, làm ra lỗi, làm ra đau khổ là do ta. Nhưng mà nếu chúng ta mà hồi đầu thiện ngạn, chúng ta hoài về cái bản thể Nhân như thanh tịnh thuộc xuống chân tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ hưởng được cái an lành thanh tịnh, vĩnh cửu, không sanh không diệt, không nhân không không quả, vốn thanh tịnh bản nhiên của chúng ta. Cho nên cái việc tu hành đem lại sự an lành hạnh phúc cho ta, mà chúng ta luân chuyển, gọi là luân chuyển trong luân hồi lục đạo đau khổ cũng cho ta. Là ta phải tư duy. Tôi nhắc đại chúng là phải tâm, tâm thiền định. Còn thiền định là nên nhớ là đã nói tới thiền định là phải đặt cái đối tượng để mà soi rọi, để mà tư duy, để mà quán. Khi bây giờ các vị thử lấy cái ngũ quẩn của các vị để làm cái đối tượng để soi rọi đi, soi rọi từ từ, khi nào mà phân tích thấy cho được sắc quẩn là không có gì, sắc quẩn là nếu mà học kỹ rồi nó có 12 món đó. Lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thì căn, thân căn, ý căn, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, 12 món đó nó nằm trong cái chữ sắc quẩn. Các vị tư duy thì sắc quẩn coi nó có gì không, nó là cái chất gì để làm ra cái sắc quẩn. Mà nếu các vị tư duy mà thấy mà té ra thì sắc quẩn nói vậy chứ thì là không có cái nào là có cái gì. Đó là các vị đã thấy được cái tánh dây dây không, cái tánh rộng tết của sắc quẩn. Phải tu thiền mới được, phải thấy. Khi mà thấy được là nhớ là lục căn không có gì, không có thiệt. Rồi lục trần, sắc thân thân vị xuất pháp cũng không có gì thiệt. Thì các vị thấy được sắc quẩn không có gì. Sắc quẩn mà các vị đã thấy nó không có gì rồi đó, thì thọ quẩn các vị còn dễ thấy hơn. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn lại càng dễ thấy hơn. Thức quẩn là cái gì? Nó ở đâu? Nó ra sao? À, thật sự nó không có gì, vậy mà nó tương quan tác động vào nhãn căn, nó làm cho con mắt thấy để sinh ra phân biệt thương ghét phải quấy hơn thua tổn sao. Vậy thì cái thương ghét phải quấy nó có thiệt, nó có thiệt. Do cái nhãn căn là cái không có gì, do cái thức quẩn là cái không có gì, tương quan tác động nhau, căn trần thức sinh ra cái phân biệt lấy bỏ tổn sao. Thì là cái mà mình phân biệt lấy bỏ tập xấu thật sự cũng không có. Từ đó, từ cái sắc quẩn mà suy ra, từ cái thức quẩn mà suy ra, thì họ ở thành thức đều là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có cái tự thể bản thân của nó để nó tồn tại, nó sinh trưởng gì cả, mà là nhân duyên trùng trùng vô tận đưa giá mà nó hình thành, giống như là cái hình của tivi xanh vàng đỏ trắng, ca hát vui buồn lâm ly bi đát não đùng, hay là giật dữ, hay là thô bạo, đều là không có gì, đều là tương quan tương duyên tác động một cách huyền ảo không có gì. Đấy, tư duy như vậy mà tu tập, tư duy như vậy mà thọ trì, thì từ từ mình có an lạc. Đặc biệt là không bao giờ bỏ tiền ra mua, ai lại sám hối giùm, ai cầu nguyện giùm để cho an, không. Bỏ tiền ra mua, ai đó chú nguyện giùm để cho bản thân mình hay cho thân nhân mình được giảng sanh về một thế giới nào đó, không mua cái đó được. Nếu mua được là Mỹ mua cái đầu của Osama Bin Laden cả triệu đô la cũng mua đó, mấy chục triệu đô la cũng mua đó. Ngon là cầu nguyện đi, cầu nguyện cho cái ngành Al-Qaeda đang quậy trên thế giới để mình lấy hàng trăm triệu của Mỹ cũng dám đưa. Hồi hôm cái ông nói với tôi, ông nói vậy đó, ông nói tôi đó giờ tôi cầu nguyện thấy mồ tôi trì chú thấy mồ tôi, mà nếu trì được là cầu kỳ là trì chú và cầu cho Bin Laden nó chết, tôi lấy bằng tỷ của Mỹ á. À, rồi tôi và tôi cầu nguyện cả hát năm 1 mà nó tiêu được là Liên Hợp Quốc chấp cho tôi và cả tỷ Mỹ kia cũng được nữa. Do vậy cho nên là bây giờ tôi nghe kinh thầy rồi tôi biết rồi, là mình tu là mình nhờ cho tôi, ai tu ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai diệt trừ phiền não chúng mình lấy được giải thoát, chứ còn cầu nguyện giác sinh dục không được. Đó, ông nói tôi nói nhiều người nói chí lý lắm cơ. Tôi hỏi sao hồi đó giờ không nói vậy để cho nó bớt khổ. Ông nói hồi nào giờ tôi nghe cái gì cho tôi cũng sợ đó. Mấy thầy họ nói là không nghe vậy là tội, không nghe vậy là lỗi, không nghe vậy là bị bắt trời Phật. Thành nó buông lòng tôi nghe gì tôi cũng sợ đó. Mà từ ngày tôi nghe kinh này, nó giờ tôi thấy tôi không còn sợ nữa, mà tôi sung sướng nhiều cái. Đấy. Hết giờ rồi.